Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1297, chương 1321, ngươi đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Dương Trần chớp mắt một cái đưa qua, đối diện mũ phượng nữ tử quả nhiên nhíu nhíu mày, đem ánh mắt rời ra chỗ khác. Thắng lợi tới quá đột ngột. Bản tao thánh quả nhiên là chừng ai ai mang thai, nhìn ai ai quay đầu, cường đại không gì sánh kịp. Cửu Long Thánh Tôn nhìn thấy Dương Chân biểu lộ sau đó, khắp khuôn mặt là cười khổ thần sắc, nói ra: "Tiểu tử, chớ có quá mức không kiêng nể gì cả. Những người này để cho ta nhớ tới một cái tồn tại. Lại có nhân vật gì?" Dương Chân đều đã chết lặng. Mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm tu chân truyền thừa. Những này cổ lão thế lực một cái so một cái càng thêm cường hoành xuất thế. Dương Chân đều đã chết lặng. Dương Chân hiện tại chủ yếu mục tiêu chính là tìm tới cái kia ma văn bản nguyên. Sau đó vẽ một cái trở về giao nộp. Đến mức ma tu có thể hay không đạt được ma đế truyền thừa. Càng thậm chí hơn bồi dưỡng được một cái ma đế đến. Hắn còn thật không phải là đặc biệt quan tâm, đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước không phải Dương Chân tính cách. Chân ướt chân giáo cứng rắn lúc thức dậy, Dương Chân tuyệt đối sẽ không nương tay. Có một cái giết một cái, có hai cái giết một đôi, liền xem như ma đế. Dương Chân cũng làm cho hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là phần mềm hack. Bất quá có thể lấy Liệt Thiên Ngưu làm tọa kỵ người. Dương Chân còn rất là hiếu kỳ, đến cùng là lai lịch gì? Nhất là cầm đầu nữ nhân kia, giống như cao lạnh như là cái bá đạo nữ tổng giám đốc một dạng. Nhưng Dương Chân có chút muốn đem hắn kéo xuống nước cảm giác. Đây là nam bản tính của con người, cùng tình cảm không quan hệ. Lại nói Dương Chân cũng không thích loại này lạnh như băng loại hình. Cửu Long Thánh Tôn mang trên mặt vẻ ngưng trọng, mở miệng nói ra: "Tô Đế Cung, một cái rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời cường đại tồn tại. Không có ai biết truyền thừa của bọn hắn đến cùng bao lâu. Tựa như không ai có thể biết rõ Tô Đế Cung đến cùng có bao nhiêu nội tình một dạng. Nếu như ta không có đoán sai, trước mắt người này hẳn là Tô Đế Cung đương nhiệm nữ đế." Vãi cả đào. Nữ đế, Dương Chân mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Liệt Thiên Ngưu bên trên cô gái kia. Lắc đầu nói ra, nàng không phải đế cảnh cường giả. Điểm này Dương Chân không có phán đoán sai. Liệt Thiên Ngưu bên trên cô gái kia nhìn qua mặc dù cường đại, khí thế cường đại, khí chất cũng cường đại, khí tức trên thân đều cường đại. Có thể nàng cũng không phải là đế cảnh cường giả. Nếu như là đế cảnh cường giả lời nói, Dương Chân vừa rồi liền sẽ không đối nàng nháy mắt, mà là quyết miệng. Cửu Long Thánh Tôn tiếu tiếu nói ra: "Đích thực, nàng không phải đế cảnh cường giả, chỉ là Tô Đế Cung nữ đế. Bất quá đại hoang có một cái truyền ngôn, Tô Đế Cung đại đế nhất định có thể thành đế." Ai ôi nha, Dương Chân nhường Cửu Long Thánh Tôn chắc chắn giật nảy mình. Chợt chớp mắt, tò mò hỏi, nói cách khác, bọn hắn có một loại có thể đột phá đế cảnh thời cơ. Cửu Long Thánh Tôn sững sờ, vừa cười vừa nói, mặc dù không có người chứng thực qua, bất quá nghĩ đến đã là như thế rồi. Không phải vậy sẽ không mỗi một cái Tô Đế Cung đại đế cũng có thể trở thành đế cảnh cường giả. Dương Chân hiểu rõ, cái này cái gọi là nữ đế, cũng không phải là đế cảnh cường giả, chẳng qua là Tô Đế Cung một cái xưng hô, mà cái này nữ đế, lại nhất định có thể đột phá đế cảnh, trở thành đế cảnh cường giả. Dưới tình huống như vậy, nếu như bọn hắn không có một loại khẳng định có thể đột phá đế cảnh phương pháp thời cơ, Dương Chân là căn bản không tin tưởng. Muốn giữ gìn mối quan hệ, nhất định phải giữ gìn mối quan hệ. Hello, Sawadika, Moshi Moshi, Lei Hua, Tiểu Tỷ Tỷ, Dương Chân tại thôn Thiên Hống trên lưng đối với người của Tô Đế Cung nói liên tiếp ân cần thăm hỏi, trời mới biết bọn họ có phải hay không nói tiếng người. Hừ, một tiếng hừ nhẹ truyền đến, toàn bộ thiên địa đều đi theo có chút rung động. Tô Đế Cung nữ đế bên người, một cái lão ẩu hừ nhẹ một tiếng, có chút hơn ngàn nửa bước, mở miệng nói ra, đã có thể lấy thôn Thiên Hống làm tọa kỵ. Tâm tính vì sao như vậy nhảy ra, tu vi không sai, tâm cảnh lại đúng là không chịu nổi. Nữ đế, kẻ này không đáng chúng ta kết giao. Nghe nói như thế, nữ đế nhẹ gật đầu, cũng không có mở miệng đáp lại Dương Chân lời nói, thậm chí liền lão ẩu mà nói cũng chỉ là gật đầu tính làm trả lời. Rất hiển nhiên, nữ đế cũng đồng ý lão ẩu. Dương Chân sau khi nghe lập tức không làm, nhìn chằm chằm lão ẩu nói ra, bà, không thể nói như thế, ai quy định tâm cảnh cao người liền nhất định trầm mặc ít nói rồi. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Nếu như đắc ý thời điểm còn không cách nào tùy tâm theo dục vọng biểu đạt ý nghĩ của mình, đây chẳng phải là cùng trong lồng chim hoàng yến một dạng. Lời này mặc dù là cùng lão ẩu nói, bất quá Dương Chân ánh mắt lại thẳng coi coi nhìn chằm chằm nữ đế. Nhưng phàm là loại thân phận này địa vị nữ tử, có rất ít có thể sống suốt từ ta tồn tại. Vô luận là thánh nữ cũng tốt, đế nữ cũng được, đều là thân bất do kỷ, cần Dương Chân đi giải cứu tại trong nước lửa người. Khục, đằng sau câu này vẽ mất, Dương Chân có chút không quá muốn thừa nhận. Quả nhiên, nghe được Dương Chân mà nói sau đó, nữ đế trên mặt hơi động một chút, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt ngưng ngưng, đơn giản hoang đường, ly kinh phản đạo. Vị công tử này, ngươi sư thừa môn gì? Dễ nói, tại hạ bất tài, sư thừa Trần Đường Quan Tây Môn, tên gọi tắt Quan Tây Môn, chính là cửa Tây nhất định phải quan ý tứ. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Lão ẩu hừ lạnh một tiếng, nói ra, vị công tử này, lão thân khuyên ngươi một câu. Nếu như công tử có thành tựu đế chi tâm lời nói, tốt nhất thu liễm một chút tâm tính của ngươi, bằng không mà nói tất nhiên hối tiếc không kịp. Thời cơ thoáng qua một cái, còn muốn đồ các loại trăm năm. Dương Chân nghe vậy con mắt lập tức trợn tròn, cùng Cửu Long Thánh Tôn hai mặt nhìn nhau phía dưới, chắp tay nói ra, đa tạ bà giáo hội. Bất quá trang tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc. Đạo của ta tự mình tới phá. Có được hay không đế không quan trọng. Nhân sinh chủ yếu nhất là nhanh sống. Nói đến đây, Dương Chân cười ha ha. Nói ra, tại thôn chúng ta, một mực lưu truyền một câu cổ lão lời lẽ chí lý. Chính là rồng phượng sinh phượng, chuột con biết đào hang. Bà các ngươi tập trung ý chí ngộ đạo thành đế. Thế nào biết ta không thể du sơn ngoạn thủy một khi nghe đạo. Oanh, một tiếng nối liền trời đất lôi đình từ giữa không trung hoành không xuyên qua. Chiếu sáng cả thiên địa, Dương Chân dưới chân thôn Thiên Hống giơ thẳng lên trời gào thét. Đinh tai nhức óc, một cỗ kinh khủng khí lãng gió nổi mây phun. Thổi đến Dương Chân tay áo liệt liệt, lại là mặt mũi tràn đầy mộng bức, bản tao thánh chẳng qua là trang bức một cái mà thôi. Không cần đến như vậy phối hợp a, cái này thiên lôi đánh, cũng quá là thời điểm, nhìn xem người ta nữ đế, con mắt đều sáng lấp lánh, vạn nhất coi trọng bản tao thánh anh tuấn bề ngoài phía dưới tài trí hơn người làm sao bây giờ? Hoang đường. Đơn giản hoang đường, lão ẩu tức đến run rẩy cả người, chỉ vào Dương Chân nói ra, ly kinh phản đạo, ngươi đây là ly kinh phản đạo, không chém thất tình, dùng cái gì ngưng nói, không rơi vào lục dục, có thể nào tụ ý, đạo ý đều không thể hợp hai làm một, ngươi có thể nào, bà, một thanh thanh lệ như là mùa đông khắc nghiệt thanh âm truyền đến. toàn bộ thiên địa đều bỗng nhiên trở nên ngưng trệ một mảnh. Bà toàn thân run lên, trên mặt lóe ra âm trầm không chừng thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tiểu tử, ngươi bộ lão thân." Dương Chân lắc đầu, mang trên mặt mộng bức thần sắc, tự lẩm bẩm: "Có một tái muốn trảm tình đoạn dục, không thể trêu vào, không thể trêu vào." Bà, rất hân hạnh được biết các ngươi, chúng ta non xanh nước biếc, sau này còn gặp lại. Thôn Thiên Hống, giá, giống. Thôn Thiên Hống hưng phấn lên, vắt chân lên cổ chạy như điên, trong chớp mắt liền đem Liệt Thiên Ngưu cho vung ra sau ót. Dương Chân bên người Cửu Long Thánh Tôn, mãi cho đến Thôn Thiên Hống thoát ra hơn vạn trượng sau đó mới phản ứng được. Hít vào một hơi, khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc, nhìn chừng chừng lấy Dương Chân: "Thế nào rồi huynh đệ, để cho người ta nấu?" Dương Chân ở trước mặt Cửu Long Thánh Tôn lung lay tay. Cửu Long Thánh Tôn hít vào một hơi, tự lẩm bẩm: "Hảo tiểu tử, mấy vạn năm bí mật bị ngươi dăm ba câu khung đi ra rồi, ngươi đến cùng là yêu nghiệt phương nào, chỉ biết kỳ biểu có cái dùng linh tinh." Dương Chân nhếch miệng, liền xem như biết hết rồi, Dương Chân cũng sẽ không dùng loại biện pháp này bồi dưỡng đế cảnh. Trảm tình đoạn dục, quá tàn nhẫn, cơ hồ ngạnh sinh sinh đem một cái người sống sờ sờ cho chém hết rồi. Bỏ không một cái đế cảnh thể xác, có cái chim dùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.